Mở mắt thấy thần tài. Chương 699. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Chương 699. Đánh thức tiềm năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần có thân thể Trần Hạo ta có thể trở lại đỉnh cao, lúc đó cổ gia đều sẽ lên vực giới, ở đó là một thế giới kỳ diệu, cổ gia của chúng ta cuối cùng sẽ trở thành bá chủ thế giới thực sự, từ nay sừng sững đứng giữa thiên hạ. Cổ gia lão tổ cười đắc ý, ngươi bắt được chúng ta đến đây, chính là muốn để chúng ta nghe ngươi giảng những cái này à, Cổ Vũ Tiêu hỏi. Ha ha ha, nói rất hay, cái này tự nhiên không phải, tuy rằng thân thể của Trần Hạo là lựa chọn tốt nhất, nhưng Cổ Nguyệt Hồng cùng những người khác đều ngu ngốc đến nỗi lo lắng chờ lâu như vậy cũng không đợi được, cho nên ta phải cân nhắc trước khi tái xuất giang hồ, muốn dùng thân thể tương đối thích hợp làm thân thể thích ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ gia lão tổ nói, nhưng giờ phút này, hai người đều ở đây. Hai người đều có đủ khẩu khí, nhất là cháu trai bên cạnh. Ta cảm thấy không có gì thích hợp hơn hắn. Cổ gia lão tổ nhìn chằm chằm Trần Hạo nói. Cái gì, hắn là con cháu của ngươi, ngươi ngay cả hắn cũng không tha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Vũ Tiêu kinh ngạc, nói thật nếu như thật sự làm tổn thương Cổ Phong, Cổ Vũ Tiêu trong lòng cũng không có gì xót xa. Rốt cuộc hắn ta tàn nhẫn và giết người, giống như một con quỷ khát máu, hắn ta bị giết, đó cũng là một điều tốt. Nhưng mà khi biết chính là Cổ gia lão tổ mà mọi người nhà họ Cổ đều bị người xưa kính sợ, Cổ Vũ Tiêu cảm thấy rất khó xử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng là không có cách nào khác nhưng mà nói Cổ gia hiện tại sắp bị diệt vong. Người có thể hy sinh vì tương lai của Cổ gia tất cả đều đáng giá. Cổ gia lão tổ cười gượng, Trần Hạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thảo nào khi vừa bước vào đã cảm thấy một luồng khí nguy hiểm, không ngờ lão già này lại hung ác như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng là hổ dữ không ăn thịt con, thế mà ông ấy thậm chí con cháu mình không buông tha. Trong tiềm thức Trần Hạo lùi lại một bước, đừng sợ, ha ha, tổ gia sẽ giảm bớt đau đớn cho con. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Cổ gia lão tổ cười nhạo thẳng đến Trần Hạo. Mà Trần Hạo, Huyền Chân Công lập tức toàn thân đều chống cự. Ý nghĩ linh hồn này ập đến trước mắt Trần Hạo ngay lập tức. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc cho Huyền Thiên Công điên cuồng chống trả, khi hắn lao tới, linh hồn của hắn vẫn có cảm giác làm chấn động nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản kháng chấn động như vậy làm cho Trần Hạo cả người run lên, cổ họng tuôn trào một ngụm máu chảy ra. Không cần thiết phải dùng sức phản kháng, nó sẽ chỉ khiến ngươi thêm đau đớn. Cổ gia lão tổ nhe răng cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của ông ta đột nhiên đông lại, và sau đó, trên mặt ông ta tràn đầy vẻ khó tin. Phương pháp di hồn chi pháp ta đã luyện qua vô số lần, cực kỳ thành thạo, sẽ không có sai sót chút nào. Làm sao có thể, mỗi khi ta chạm vào linh hồn lực của ngươi, đều sẽ có một nội lực muốn đẩy ta lui. Cổ gia lão tổ từ bỏ xâm lược nhưng lại mãnh liệt lùi lại cách Trần Hạo 10 thước. Nhìn Trần Hạo vẻ mặt kinh hãi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hồn của một người cho dù có mạnh đến đâu và tài giỏi đến đâu tùy theo thực lực của hắn cũng không thể nuốt chửng được, mà nói đến con cháu Cổ gia, làm gì có ai sở hữu linh hồn lực như vậy. Hiện tại, linh hồn người trẻ tuổi kia, mình đừng nói là xâm nhập liền ngay cả tới gần đều suýt nữa làm chính hồn phách mình phách tán. Làm sao có thể, ngươi không phải con cháu Cổ gia, rốt cuộc ngươi là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ gia lão tổ thông minh đến mức nào, lúc này mới nhận thấy có điều không ổn. đặc biệt là thực lực vừa rồi của thanh niên này quá mạnh, làm sao có thể tả được, suýt chút nữa đã hỏng rồi, may mà hắn kịp thời rút ra. Lão tổ, hắn tên là Cổ Phong, làm sao có thể không phải là con cháu của Cổ gia. Cổ Ngọc Tiêu lúc này mới giải thích, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết Cổ Phong, Cổ Nguyệt Hồng vẫn luôn coi hắn làm người kế thừa thế hệ sau. Thực lực cùng đẳng cấp của Cổ Phong trong lòng ta rõ ràng, nhưng thực lực linh hồn của người trước mắt này hầu như khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Cho nên, hắn căn bản không phải là Cổ Phong. Cổ lão tổ vẻ mặt kinh hãi. Ngọc Tiêu cũng kinh ngạc nhìn Cổ Phong. Quả thực cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đôi mắt của Cổ Phong chưa bao giờ như thế này trước đây. Người nói đúng, ta quả nhiên không phải Cổ Phong. Trần Hạo cười nhạt, anh không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ bây giờ khi anh bị ông này này va chạm linh hồn, anh cảm thấy bầu trời quay cuồng, nhưng ngay sau đó là một luồng năng lượng chân chính tràn ngập vào cơ thể anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như là thể công đánh vào Bất Chu Sơn, rất nhiều chân khí, giống như hồng thủy phá vỡ đê đập từ trong cơ thể thẩm thấu xuyên qua, để cơ thể Trần Hạo tràn ngập năng lượng. Loại sức mạnh này thậm chí còn được trộn lẫn với hơi thở của sự hủy diệt vô tận. Trong lúc nhất thời Trần Hạo cảm thấy, xem ra không cần sợ lão tử này. À, ngươi không phải Cổ Phong. Vậy ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Ngọc Tiêu kinh ngạc hỏi, Cổ Phong bị ta giết rồi. Trần Hạo nhẹ nói, cái gì, ngươi giết Cổ Phong? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Vũ Tiêu vội vàng lui về phía sau vài bước, nhưng sau đó, trong lòng cô dường như đã đoán được người trước mặt là ai. Không phải là anh ta, chấm, và Cổ gia lão tổ, lúc này đã rất tức giận. Hảo tiểu tử, không chỉ giết chết thế hệ tương lai của ta, mà còn giả vờ rồi đến mật thất. Chẳng trách chân khí trong người ngươi khác xa với chân khí trong con cháu Cổ gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ gia lão tổ tiến lên một bước, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng hắn lại dừng lại, bởi vì, hắn nhìn thấy Trần Hạo toàn thân như có một tia vàng nhạt sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó là cái ánh sáng vàng đã làm tổn thương mình, đây là cái gì, tại sao bây giờ linh hồn lực của ngươi lại trở nên lợi hại như vậy? Chỉ trong chốc lát ta cảm giác được khí tức trong cơ thể của ngươi đã tăng lên mấy tầng rồi. Cổ gia lão tổ trợn mắt ngoác mồm, tôi không biết, vừa rồi, khi tôi bị ông xâm nhập, linh hồn của tôi đã bị va chạm mạnh. Tôi cảm thấy như thể có thứ gì đó bị đè nén trong cơ thể. Bây giờ có một vết nứt trong đó, và nó đang phát ra toàn thân một cách điên cuồng. Để ta không ngừng tràn ngập năng lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo cũng vô cùng tò mò, lúc này mới nhẹ giọng nói. Tràn ngập năng lượng, Cổ lão tổ kinh ngạc nói. Ừ, là loại sức mạnh ngất trời thiên diệt. Cổ gia lão tổ nói, thật ta cảm thấy ta hiện tại có thể ngang ngươi. Ta không biết ta làm được như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo cũng ngạc nhiên, tôi nghĩ đó là cú va chạm hồi nãy của ngươi, hay là ngươi thử va chạm lại một lần nữa. Trần Hạo cười nhạt, điều này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ gia lão tổ thở hổn hển, vào lúc này ánh vàng rực rỡ trên khắp người Trần Hạo hiện ra một hình tròn, đã hoàn toàn bao bọc lấy Trần Hạo và ngưng tụ lại. Tỏa ra năng lượng đáng sợ, nghe được lời nói của Trần Hạo không khỏi lui về phía sau một bước. Cửu truyền kim thân nguyên thần cấp thứ nhất cái này. Đây xem ra cửu truyền kim thân nguyên thần cấp thứ nhất trong tiềm năng được phóng thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chăm chú theo dõi, như hiểu ra điều gì đó. Lúc này, hắn kinh hãi nhìn về phía thanh niên, trong nháy mắt ánh mắt như muốn bay ra ngoài.